Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 263, Khải Hoàn mà về bà Sa Thánh Quân nghiền ép toàn trường đại thánh. Góc truyện audio.com. Bình tĩnh một câu, lại mang theo không thể nghi ngờ, thậm chí bao trùm chí cao phía trên tôn uy, nổi bật cái kia tiện tay oanh diệt thượng Phạm Thiên sát cơ một tay áo chi lực. Làm đến Lăng Tiêu đại thánh dáng người, tràn ngập một cỗ khó tả khí thế. Thượng Phạm Thiên hai mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng lại lần nữa ẩn chứa một tia cười lạnh. Lăng Tiêu đại thánh không hổ là năm đó lớn nhất tiềm chất siêu cấp thiên kiêu. Lâu như vậy năm tháng trôi qua, bây giờ cũng trưởng thành vì độc chấn một phương đỉnh phong đại thánh cường giả. Thực lực ở vào Pháp La Thiên Thánh ngũ trọng thiên, như vậy chiến lược, trực tiếp quang quân ra thánh tổ 100.000 dặm, thậm chí Lăng Tiêu chỉ cần một mát, liền có thể đem quân ra thánh tổ hồn phi phách tán. Nhưng chính như cùng hắn theo như lời nói, nơi này, là lĩnh vực của hắn. Hắn lại thế nào cho phép lĩnh vực chi người bên ngoài đến đây làm càn? Cố nhân gặp nhau, cũng nên tự ôn chuyện mới được, ngươi cho bản thánh quân tránh qua một bên đi đi. Thượng Phạm Thiên ngón trỏ vuốt khẽ, liền có quỷ quyệt bà sa thần thuật thi triển mà ra. Tại chỗ đem Lăng Tiêu đại thánh quanh thân, hóa thành biển máu phong cấm chi thuật, nhất chỉ nhẹ đập, liền trực tiếp quét ngang đến một bên. Lăng Tiêu đại thánh trong chớp mắt bộc phát ra ba tòa bảo điện thần uy, cùng nhau đánh vào phong cấm chi thuật phía trên, nhưng cái này vốn là nhằm vào đại thánh cấp vô thượng thần thuật. Trong lúc nhất thời căn bản oanh không ra, mắt nhìn thấy một màn này quân gia thánh tổ, lại lần nữa bị hù khuôn mặt rất trắng lên, hắn trở về mà đến quân Tích Thiên bọn người, thì là lại lần nữa cảm nhận được một cỗ tử vong cảm giác tuyệt vọng. Chính mình thánh tổ bị Thượng Phạm Thiên nhất chỉ oanh diệt. Đây là sao mà bao trùm chí cao cấp chiến lược, hắn căn bản là không có cách đi phỏng đoán mảy may. Lúc này Lăng Tiêu đại thánh lại bị nhốt ở, Thượng Phạm Thiên ngón út điểm nhẹ, chỉ đến người nào liền phải chết, Ngô kế tiếp là ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng, ngón trỏ lại lần nữa điểm vào thánh đình hoàng liễn phía trên. Lúc này làm đến hoàng liễn trong chớp mắt tao ngộ lực lượng kinh khủng tập kích. Trong tích tắc sụp đổ, một đạo người mặc màu ngọc bạch hoàng bào bóng người trực tiếp đạp không mà lên. Mạnh mẽ mà lại thâm thúy đại thánh lực lượng oanh lay động mà ra. Mang theo vô thượng thánh giả trấn áp chi lực, đúng là cứ thế mà đem Thượng Phạm Thiên lực lượng, cho làm vỡ nát, đều động thủ, cuồn cuộn thâm trầm thanh âm truyền vang. Thánh đình chi chủ khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng lại xoay tròn lấy phổ thánh ngũ trọng thiên lực lượng kinh người. Trực diện đánh tới, thương khung chi đỉnh long khư thánh tổ, lúc này không có chút gì do dự, trong chớp mắt gào thét mà đến, thâm nguyên miệng lớn cuồn cuộn bộc phát ra kinh khủng long tức chi lực. Cực độ tàn phá bừa bãi ở giữa, bao phủ dọc theo đường không gian hết thảy. Làm đến trời đất mù mịt phía dưới, buông xuống đến Thượng Phạm Thiên trước mặt, cùng lúc đó, mặt khác mấy vị thượng thương tiên tộc thánh tổ, cũng cùng nhau bộc phát ra cổ lão đại thánh ba động. Cứ việc cùng là phổ thánh tam trọng thiên hai bên, nhưng tề lực đóng mở phía dưới, cỗ lực lượng này nổ tung trình độ, đã khó có thể tưởng tượng, quang mang ngang mở, dung chuyển trời đất, Thượng Phạm Thiên đứng lơ lửng trên không. Sắc mặt hiện ra một vệt mỉm cười thản nhiên, người khoác khôi giáp hắn, có được chánh thức vô địch dáng người, vẻn vẹn chỉ là đại thủ nhẹ nhàng một nhóm, liền bốc lên gào thét ra to lớn thương thiên huyết thủ. Một bàn tay càn quét khắp nơi tất cả đại thánh sát cơ. Trong khoảnh khắc hỗn độn hư vô đột nhiên phát sinh, hắn rốt cục cước bộ nhất động, bước hạ trong chớp mắt xuất hiện tại thánh đình chi chủ trước mặt. Tại chỗ bóp lấy cổ của hắn, thánh đình chi chủ đồng tử một lần phim co lại, toàn bộ thần hồn đều cảm nhận được dùng mình hàn ý cự lực ngang mở bạo phát. Thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, thần hồn hoảng sợ tránh lui, toàn bộ sắc mặt hóa thành ngập trời hoảng sợ, Thượng Phạm Thiên đang muốn tiện tay băng diệt, long khư thánh tổ to lớn vô biên đầu lâu bạo rơi mà đến. Một cái chớp mắt đâm vào trên người hắn. Băng, thiên địa nổ tung, không gian một lần vỡ nát, quanh thân tất cả mọi người không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ thổ huyết bay ngược, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi. Nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, Thượng Phạm Thiên lại là không nhúc nhích tí nào, bên ngoài cơ thể tràn ngập Pháp La Thiên Thánh vô thượng thánh lực phù hộ. Làm đến Long Khư Thánh Tổ một kích này, cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Hôm nay, lại đồ đầu Long Tổ đi. Thượng Phạm Thiên mỉm cười, đại thủ nhẹ nhàng đặt lên Long Khư Thánh Tổ đầu lâu phía trên. Một cái chớp mắt, oanh, Long Khư Thánh Tổ tròng mặt dọc trừng lớn, hủy diệt lực lượng mang theo gào thét cuồn cuộn chi lực. Theo trước mắt vô tình tàn phá bừa bãi mà đến, băng diệt đầu lâu thời khắc, tiến tới quán xuyên toàn bộ thân rồng, rầm rầm rầm, vô biên vô hạn, ra thiên tế nhất cổ lão nhục thân. Bị không cách nào hình dung lực lượng phá hủy, thánh lực triệt để sụp đổ, một tiếng vô hình kêu rên vang vọng mà lên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, toái phiến theo thương khung chi đỉnh phiêu tán mà xuống, mang theo một chút thánh khí, làm nổi bật tàn phá không gian, một lần gào thét, đây là thánh vẫn, Long Khư Thánh Tổ rõ ràng là bị Thượng Phạm Thiên, một cỗ lực lượng kinh khủng oanh lay động. Liên đới lấy thần hồn đều bị tươi sống oanh bạo, hoảng sợ, trong nháy mắt này triệt để bao trùm ở mỗi khắp ngõ ngách. Phong ấn phía dưới, không người bỏ chạy, còn lại đại thánh sắc mặt, triệt để hóa thành trắng bệch. Đây chính là bà Sa Thánh Quân, dù là chỉ là mượn nhờ lý nhân đồ nhục thân, liền đã dễ như trở bàn tay, vỡ nát hết thảy vạn tượng phổ thánh, sách, thực đang lãng phí bản thánh quân lực lượng. Thượng Phạm Thiên không có ý định tiếp tục động thủ, nơi xa đã lao nhanh mà đến 12 vị bà sa điêu khác. Cùng ùn ùn kéo đến số lớn áo bào đỏ bóng người. Vì đối phó Trần Nguyên Tôn này chân chính đỉnh phong nhục thân tồn tại. Thượng Phạm Thiên cần điều chỉnh tốt hết thảy khí tức, kinh sợ tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu vang vọng tại xung quanh. Mỗi một vị bà sa điêu khác, đều là vạn tượng phổ thánh trình độ. Tại chỗ không người có thể chống cự hắn mảy may. Hắn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thương khung huyết sắc khe rãnh. Phong cấm huyết thuật đã phá vỡ lâu như vậy. Nhưng cái này Trần Nguyên Chi người thật giống như vẫn không có đi ra dấu hiệu. Hắn đang làm gì? Thượng Phạm Thiên híp hai mắt. Trong tầm mắt tựa hồ lòng có sở thuộc giống như. Rốt cục xuất hiện một đầu bạch long uốn lượn mà đến. Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại long trên lưng. Ngay tại vì Trần Lạc Ly cùng vô song luyện hóa thánh văn. Sớm tại thánh cửa mở ra sau đó, Trần Nguyên liền ngồi thanh nhãn bạch long bốn phía vơ vét còn sót lại thánh văn. Tuy nhiên số lượng đã mịt mờ không có mấy, nhưng cuối cùng vẫn là vơ vét đến không ít. Lấy Trần Lạc Ly cùng vô song trước mắt trạng thái, trăm đạo thánh văn vẫn là có thể dung nhập. Chủ nhân, phía dưới giống như có chút không đúng. Côn Lôn chiến thú nhìn chằm chằm bát hoang tàn phá bừa bãi chiến đấu. Cùng áo bào đỏ bóng người chờ một chút, truyền ra thâm trầm lời nói. Trần Nguyên lúc này đình chỉ luyện hóa thánh văn, đứng dậy thời điểm đứng ở bạch long đầu lâu phía trên. Liếc nhìn lại đầy dẫy huyết tinh tùy ý, đừng đến. Đi mau, một thanh âm bạo hét lớn, ẩn chứa vô số nôn nóng tâm tình, theo khác một bên trực tiếp nổ tung mà lên. Vang vọng toàn bộ thương khung bát hoang, Trần Nguyên không khỏi đưa mắt nhìn tới, nam tử trung niên này tư thế hiên ngang, nhưng chưa từng thấy qua, thần nhãn động tất chi thuật dưới, chính là thiên thánh ngũ trọng thiên, thực lực mạnh đến có chút không hợp thói thường, dù sao vượt xa vạn tượng phổ thánh, đã thuộc về đỉnh phong đại thánh cấp bậc, nhưng giờ phút này, hắn giống như bị nhốt rồi, lại lời nói này là đúng hắn kêu sao? Trần Nguyên nheo lại hai mắt, cho đến ánh mắt lại lần nữa quét ngang, liền nhìn thấy Lý Nhân Đồ, chỉ một cái liếc mắt, hắn xem thấu bà Sa Thánh Quân Thượng Phạm Thiên thần hồn chi lực. Khuôn mặt tại chỗ hóa thành lạnh ý, người rốt cục xuất hiện, Thượng Phạm Thiên đồng tử tản ra khó nói lên lời cuồn cuộn tham lam tinh mang. Thậm chí toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu kích động run rẩy. Cách chương.